Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671, Khang Lực. Thế nhưng là, nếu như Khôn Đình thực nổi gióa, giống hắn loại tiểu nhân này vật thậm chí ngay cả tư cách tham dự đều không có. Coi như hết, theo hắn đi, Yến Phong nói cũng đúng. Trời sập xuống có to con đỉnh lấy, liền để thiếu gia đi xử lý chuyện này a. Lý Tân Quý mang theo Yến Phong đám người rời đi cấp cao trang phục khu, chuyển hướng đại chúng hóa khu bình thường. Đến khu bình thường, nhìn xem bốn phía đám người chen lấn cùng tràn đầy bán hạ giá chiêu bài, mấy người lập tức cảm thấy thân thiết đứng lên. Làm Lý Tân Quý đem mấy người mang vào một nhà cửa hàng thời điểm, trong lòng lén lút tự nhủ, nơi này có phải là quá loại kém đâu. Vạn vừa cảm giác được xem thường bọn họ nên làm thế nào. Ai, vuốt mông ngựa công việc này kỳ thật cũng không như thế tốt làm a. Vuốt mông ngựa, không riêng muốn đập chuẩn, còn muốn lực đạo vân vê tốt. Không thể nhẹ, nhẹ không có cảm giác. Cũng không thể nặng, nặng liền đem vỗ mông ngựa đau. Làm phát bực chính là một móng. Mà lúc này Đồng Bân ba người lập tức hai mắt sáng lên nhìn xem đủ loại thương phẩm. Chốc lát bọn họ giống lang nhập bãi nhốt cừu giống như nhào tới, gia nhập mọi người tranh mua trong hàng ngũ. Mà ở bên cạnh Yến Phong chỉ là mỉm cười, cũng không có hành động. Làm đây hết thảy khắc sâu vào Lý Tân Quý mắt về sau, hắn nỗi lòng lo lắng mới để xuống. Xem ra lần này cuối cùng là mang đúng rồi địa phương. Không đầy một lát, Đồng Bân ba người ở nơi này cửa tiệm chọn lựa mười mấy bộ y phục, thuận tiện giúp Sở Tiếu Lâm cũng đặt mua mấy thân. Chính khi bọn hắn phải trả chướng lúc, Lý Tân Quý đem điếm trưởng cho gọi đi qua. Sau đó nói, điếm trưởng, những cái này là bằng hữu của ta. Giảm giá a. Điếm trưởng cũng là người biết chuyện, ở chỗ này làm ăn là tuyệt đối không thể đắc tội Lý Tân Quý. Chẳng những không thể đắc tội, thậm chí càng nịnh bợ. Lập tức sảng khoái nói, nếu là Lý tổng bằng hữu, làm gì cũng phải giảm giá a. Vậy liền bớt 20% a. Lý Tân Quý sau khi nghe được, liền vội vàng lắc đầu nói ra, sao có thể ít như vậy đâu? Ta xem liền giảm 50% a. Hắn sau khi nói xong, một bộ ngươi không chiếu ta nói làm liền ngươi sẽ biết tay, biểu lộ nhìn xem vị điếm trưởng kia. Điếm trưởng kia liếc qua kính mắt trong tay bọn họ quần áo, nhìn thấy chỉ có mười mấy món, mới cắn răng đáp ứng xuống nói. Lý tổng đều lên tiếng, mặt mũi này là nhất định phải cho. 50% liền 50%. Gặp điếm trưởng cái kia một mặt đau lòng biểu lộ, Lý Tân Quý đem điếm trưởng kia kéo sang một bên, nhỏ giọng nói, tiểu tử ngươi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta nhường ngươi khó làm a? Tiểu cửa hàng trưởng không nói gì, một bộ ngươi cũng biết biểu lộ nhìn xem Lý Tân Quý. Lý Tân Quý mới chậm rãi nói, chúng ta nhiều năm như vậy quan hệ, chẳng lẽ ta hội hại ngươi hay sao? Nói thật với ngươi đi, mấy người kia đều là nhà chúng ta thiếu gia bằng hữu, chuyên phái ta tới hầu hạ bọn họ. Tại ngươi nơi này mua thứ gì, ngươi một cái chiết khấu còn có thể ăn được thua thiệt. Bên trong có một cái là chúng ta Thiên Long tập đoàn nhị thiếu gia, hắn mang theo bản thân trường học bằng hữu đến. Lập tức, tiểu cửa hàng trưởng hít vào một ngụm khí lạnh. A, Tống gia thiếu gia bằng hữu, vạn nhất bọn họ không hài lòng trở về cùng Tống thiếu gia nói một tiếng ta không phải, ta cả một đời liền xong rồi. Hắn lập tức liếc qua Yến Phong bọn họ, phát hiện bọn họ vừa muốn trả tiền, vội vàng chạy tới tại cô Thu Ngân kia bên tai nói mấy câu. Tại cô Thu Ngân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ bên trong, sau đó hướng về phía Yến Phong đám người nói ra, mấy vị tiên sinh này, không có ý tứ, mới vừa rồi là chúng ta nghĩ sai rồi. Các ngươi mua thương phẩm tiệm chúng ta bên trong nguyên bản đã đánh 50%, lại thêm đằng sau đánh 50%, các ngươi nhiều trả tiền, bây giờ lập tức liền lui cho các ngươi. Ta ở chỗ này cho chúng ta nhân viên phạm sai lầm hướng ngài nói xin lỗi. Lăng Thiết Sơn nghe xong, lập tức liền vui vẻ, kết quả bổ cho bọn hắn tiền, cười tâu toét miệng rộng nói. Nơi này thái độ phục vụ rất không tệ a. Điếm trưởng kia lập tức cảm thấy so với chính mình mua vé số bên trong 500 vạn còn cao hứng hơn. Sau đó, Lý Tân Quý lại dẫn Yến Phong bọn họ đi dạo mấy nhà cửa hàng. Cũng không lâu lắm công phu, bọn họ mỗi trong tay người cũng là bao lớn bao nhỏ đồ vật cầm. Lý Tân Quý vội vàng lại kêu mấy người phục vụ viên từ siêu thị bên trong đẩy tới mua sắm xe. Đem bọn hắn mua đồ vật đặt ở bên trong. Cũng gọi cái kia mấy người phục vụ viên theo ở phía sau cẩn thận hầu hạ. Bọn họ mua đồ vật càng ngày càng nhiều. Đằng sau đi theo mua sắm xe cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa đi qua Lý Tân Quý tuyên truyền. Bọn họ mua đồ vật cơ hồ cũng là nửa bán nửa tặng. Còn có mấy nhà cửa hàng. Khi nghe sau chuyện này, phát hiện Yến Phong mấy người không tới trong tiệm mình đến. Vì nịnh bợ Lý Tân Quý đám người. Vội vàng gọi nhân viên chuẩn bị mấy bọc lớn quần áo. Cho Yến Phong bọn họ đưa qua. Lý do là sản phẩm mới đưa ra thị trường. Miễn phí dùng thử. Đến cuối cùng ngay cả thứ gì đều không mua Yến Phong cũng đều nhận mấy xe quà tặng. Trong lúc nhất thời, Yến Phong giờ khóc giờ cười. Đồ vật mua xong cũng nên rời đi. Dưới cửa hàng lầu 1, Yến Phong đi đến Lý Tân Quý trước mặt vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Hôm nay ngươi biểu hiện không tệ. Để cho người ta giúp ta đem những vật kia đưa đến chỗ ở của ta. Ta sẽ cùng Thiếu Kiệt nói một tiếng cho ngươi đổi một cái cương vị. Ở chỗ này quá khuất tài. Cái này Lý Tân Quý lớn tài năng không có. Bất quá làm một ít việc vặt ngược lại là một tay hảo thủ. Mặt khác hôm nay phục vụ cũng rất thoải mái. Coi như là cho hắn thù lao. Ngay tại Lý Tân Quý còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Một đường âm thanh rất không hòa hài chen vào, mang theo oán khí nói, yêu, đây không phải Yến đại thiếu sao? Yến Phong quay đầu nhìn lại, lại là Khang Lực, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được hắn. Chỉ thấy Khang Lực ôm một cái da thịt trắng noãn, khuôn mặt ngọt ngào, dáng người bốc lửa thiếu phụ, vừa nhìn liền biết là câu nhân yêu tinh. Xem ra tiểu tử này khẩu vị nhi có chút đặc biệt a, ưa thích chín nữ nhân. Khang Lực sau lưng còn đứng một cái vóc người trung đẳng. Có thể ánh mắt sắc bén hán tử trung niên. Lại còn là một cao thủ. Tu vi mặc dù vẫn chưa tới tiên thiên. Vừa vặn bên trên lộ ra lăng liệt sát khí. Loại người này tại người bình thường bên trong đã là tuyệt đỉnh cao thủ. Nha, nguyên lai là Khang đại thiếu a. Thực sự là đã lâu không gặp. Gần nhất vừa vặn rất tốt a. Yến Phong cười hì hì chào hỏi. Khang Lực sắc mặt âm trầm, mang theo cười lạnh, nói, nhờ hồng phúc của ngươi, qua cũng không tệ lắm. Lời này hiển nhiên là nghĩ một đằng nói một nẻo. Sự tình lần trước Khang Lực cho rằng đuổi kịp cơ hội. Trở về lập tức nói cho Khang Dụ Kiều. Lúc đầu cho rằng Khang Thục Miểu coi như không có đại phiền toái. Cũng sẽ bị giáo huấn một bữa. Kết quả, Khang Thục Miểu thật tốt cái dám sự tình không có. Nhưng lại Khang Dụ Kiều bắt hắn cho thối mắng một trận. Còn nói về sau không nên đi trêu chọc Yến Phong. Bằng không mà nói liền đánh gãy hắn chân chó. Có thể một ngụm ác khí tại ngực kìm nén. Khang Lực nằm trên giường bao nhiêu mỹ nữ đều cảm thấy đổ đắc hoàng. Thế là liền tốn hao trọng kim mời một cao thủ như vậy. Chính là muốn gặp được Yến Phong thời điểm. Có thể hung hăng giáo huấn hắn một trận. Lần này ngược lại tốt. Người mới vừa mời đến bao lâu, thế mà liền đụng phải, cuối cùng có thể xả cơn giận này. Lăng Thiết Sơn đám người còn vội vã trở về thay đổi quần áo mới đây. Liền hô, Yến Tử, còn lề mề gì đây? Nhanh lên một chút đi a. Khang Lực liếc xéo Lăng Thiết Sơn một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Yến đại giao thiếu đều là bằng hữu gì a? Người khác còn tại nói chuyện liền xen vào. Một chút giáo dưỡng đều không có. Nếu như không phải nhìn ở trên của ngươi mặt mũi, ta sẽ dạy hắn. Yến Phong nhếch miệng cười nói. Không quan hệ, ngươi cứ việc giáo huấn. Không cần cho ta khách khí. Khang Lực nói lời kia là có chủ tâm muốn gây mâu thuẫn. Không nghĩ tới Yến Phong chẳng những không tức giận. Ngược lại còn sảng khoái đáp ứng rồi. Giả mù sa mưa nói ra. Yến đại thiếu. Dạng này không tốt lắm đâu. nói cái gì cũng là bằng hữu của ngươi. Đến lúc đó đại tỷ của ta cùng ra ra nơi đó không tiện bàn giao a, mặc dù có chủ tâm nghĩ muốn tìm lỗi, mà dù sao hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ Khang Dụ Kiều cùng Khang Thục Miểu. Không quan hệ, hắn ra giày, chịu đánh, chính là cần ăn đòn. Lại nói chính hắn cũng đồng ý. Yến Phong chỉ Lăng Thiết Sơn, mà Lăng Thiết Sơn cũng đoán được Yến Phong là muốn cho hắn xuất thủ dạy dỗ một chút tiểu tử này. Liền cười tâu toét miệng rộng vỗ ngực một cái. Song Khang Lực duỗi ra một ngón tay, cười híp mắt nói ra, tới đi bảo bối. Khang Lực bị Lăng Thiết Sơn khiêu khích lên cơn giận dữ, nhưng thấy chính hắn đều đồng ý, trong lòng lại là vui vẻ. Nói, đã ngươi đều nói như vậy, cái kia ta liền tùy tiện giáo huấn hắn một cái đi. Không cần tùy tiện, tốt nhất là hung hăng giáo huấn. Nếu như chờ dưới giáo huấn mệt mỏi, ta mời các ngươi ăn cơm. Lời nói này, cũng chính là Lăng Thiết Sơn bọn họ, thay cái khác người, không phải phun Yến Phong gương mặt ngụm nước. Có ngươi như vậy làm huynh đệ sao? Khang Lực xông sau lưng người cao thủ kia chỉ Lăng Thiết Sơn nói. Máu lạnh, tới, dạy dỗ một chút tiểu tử này. Bất quá nhớ kỹ, xuất thủ không nên quá nặng. Xảy ra nhân mạng coi như không tốt lắm. Người cao thủ kia hiểu rồi Khang Lực ý nghĩa. Người không thể đánh chết, nhưng lại có thể đánh cho tàn phế. Trong mắt lập tức toát ra khát máu hàn quang. Khang Lực cười hắc hắc nói. Cái này chính là ta thủ hạ am máu lạnh. Hội mấy tay công phu mèo quáo. Hắn xuất thủ không biết nặng nhẹ. Nếu như chờ dưới bằng hữu của ngươi đã xảy ra chuyện gì cũng chớ có trách ta không nhắc nhở ngươi. Yến Phong cũng cười hồi đáp. Không quan hệ, bằng hữu của ta da dày thịt thô. Không có chuyện gì, nếu như thủ hạ của ngươi đợi lát nữa đã xảy ra chuyện gì cũng không nên trách ta không nhắc nhở. Ngươi à, đồng thời. Lăng Thiết Sơn bên tai vang lên Yến Phong thanh âm. Đợi chút nữa nếu như tiểu tử này dám ra tay độc ác, liền phế hắn cho ta. Khang Lực cười lạnh, hướng về phía Máu Lạnh đưa cái ánh mắt. Máu Lạnh đi tới Lăng Thiết Sơn trước mặt, ôm một quyền, sau đó bày ra không biết là môn phái nào thức mở đầu. Lăng Thiết Sơn cười ha hả nói, ngươi tấn công trước a, ta nhường ngươi ba chiêu, sau ba chiêu ta cần phải đánh. Máu Lạnh lạnh lùng nhìn xem Lăng Thiết Sơn, trên người lập tức tản mát ra khí tức âm lãnh, hơn nữa còn trộn mùi máu tanh nồng đậm nhi, xem ra gia hỏa này trên tay có không ít người mệnh a. Bị âm lãnh mùi huyết tinh bao phủ nửa ngày, Lăng Thiết Sơn gặp hắn còn chưa động thủ, có chút không nhịn được nói, uy, ngươi làm sao còn chưa động thủ a? Bày cái soái tư thế liền có thể thắng sao? Lại nói, tư thế của ngươi vốn là không đẹp trai. Máu Lạnh biểu tình ngưng trọng, đồng dạng người tại tiếp xúc khí tức của hắn về sau liền đã có chút tâm kinh đảm chiến. Đối chiến thời điểm khó tránh khỏi ảnh hưởng đến chiến lực. Có thể kẻ trước mắt này giống như cảm giác không thấy giống như. Tất nhiên khí tức của mình không có tác dụng. Đột nhiên lạnh rên một tiếng. Lấy mắt thường đều không thấy rõ tốc độ hướng về Lăng Thiết Sơn vọt tới. Chỉ thấy trên bàn tay của hắn hiện ra điểm điểm huyết quang. Thẳng đến Lăng Thiết Sơn cổ họng cùng trái tim. Khang Lực gương mặt cười lạnh. Hắn không chỉ một lần gặp qua Máu Lạnh xuất thủ. Mỗi khi Máu Lạnh dùng chiêu này thời điểm, đối thủ coi như không chết cũng phải bỏ đi nửa cái mạng. Bây giờ Lăng Thiết Sơn trong mắt hắn đã là một tàn phế. Nhưng là kết quả thường thường khó mà dự liệu. Làm Máu Lạnh xong chảo nhanh bắt được Lăng Thiết Sơn lúc. Chỉ ở giữa Lăng Thiết Sơn chỉ là nhẹ nhàng lui về phía sau một bước. Liền chỉ là nho nhỏ này một bước. Máu Lạnh công kích rơi vào khoảng không. Mà Khang Lực nụ cười cũng ngưng kết trên mặt. Máu Lạnh mặt lộ vẻ kinh sợ, thân thể lần nữa động, lần này tốc độ nhanh hơn, căn bản đều thấy không rõ lắm bóng người, nghĩ Lăng Thiết Sơn bay đi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.